Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô không vi phạm quy tắc gì cả. Lưu Lê vô cùng bối rối nhìn vào màn hình. Kha Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ. Khu vực Huyền Học bây giờ khác với trước đây. Việc công khai giảng về Huyền Học không còn bị cấm nữa. Vậy nguyên nhân thực sự là gì? Cô liên hệ với trợ lý livestream và nhận được câu trả lời bất ngờ. Xin lỗi, chúng tôi nhận được thông báo từ công ty luật của Kim Nghệ Giải Trí. Họ tuyên bố rằng bạn là nghệ sĩ thuộc hợp đồng của họ và bạn đã tự ý livestream mà không được phép. Vi phạm hợp đồng, Lưu Lê nhíu mày, Kim Nghệ, quả nhiên là họ, Kha Tuyết đã đoán trước điều này. Trước đây, để thực hiện nhiệm vụ, cô buộc phải ký hợp đồng với Kim Nghệ Giải Trí. Công ty này thuộc dạng Phật hệ, không quản lý nghệ sĩ quá chặt chẽ. Và đối với cô, họ chỉ coi như nuôi một cái cây cảnh. Nhưng gần đây, danh tiếng của cô bỗng nhiên nổi lên. Nếu là công ty lớn, họ đã có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ các hợp đồng quảng cáo. Nhưng bây giờ, họ lại muốn hủy hợp đồng và ngăn cản cô livestream. Rõ ràng là không muốn cô kiếm tiền quá nhiều. Chắc chắn là gia tộc họ Tô đứng đằng sau. Không chỉ muốn cô hủy hợp đồng mà còn muốn ngăn cản cô livestream. Cô tự hỏi, trong khi Lưu Lê đang gọi điện thoại. Ông Kim, danh tiếng của Kha Tuyết đang lên. Sao ông lại muốn hủy hợp đồng? Chúng ta có thể thương lượng mà. Kha Tuyết đoạt lấy điện thoại, nói thẳng với ông Kim. Tôi nghe nói gia tộc họ Tô đã xem phong thủy cho ông. Ông Kim, một người đàn ông trung niên, giọng nói đột nhiên căng thẳng. Làm sao cô biết? Cô đoán bừa à? Hay cô tính toán được chuyện này? Rốt cuộc, Kha Tuyết đã nổi tiếng trong cộng đồng Huyền Học. Ngay cả ông Kim cũng nghi ngờ cô có thực tài. Kha Tuyết mỉm cười. Tôi đoán thôi, đùa ông đấy. Ông Kim, Kha Tuyết lạnh lùng nói. Ông Kim, ông đã xem livestream của tôi. Gia tộc họ Tô xem phong thủy mà gián tiếp g, y, ế, c người. Ông còn dám tin họ sao? Ông Kim do dự một chút, rồi đột nhiên tức giận. Cô, một tiểu minh tinh, dám nói chuyện với tôi như vậy. Họ là gia tộc phong thủy. Cô đừng có há mồm nói bậy. Ồ, xem ra ông Kim gần đây không được vui nhỉ. Kha Tuyết cười khẽ. Ông Kim im lặng. Hoành Hưng khu, Thái Quảng lộ số 22. Có người sẽ đón ông. Ông Kim nghiến răng nói. Nếu cô dám đến, rồi ông ta cúp máy. Bên này, vợ ông Kim vội hỏi. Anh định để Kha Tuyết đến xem phong thủy sao? Cô ấy có đáng tin không? Ông Kim mặt đen như mực, bực bội nói, chúng ta đã gặp quá nhiều chuyện không đáng tin, thêm một Kha Tuyết cũng chẳng sao. Vợ ông thở dài, không nói thêm gì. Kha Tuyết cúp máy, không vội đến nhà ông Kim. Cô còn phải hoàn thành 3 lá bùa cho Mạnh Kiệt, vẽ xong rồi mới liên hệ nhân viên chuyển phát nhanh. Trong lúc chờ đợi, Lưu Lê vừa tính toán tiền vừa xem các bất động sản mới. Cứ tích cóp thêm chút nữa, cô có thể trả trước một căn hộ một phòng ngủ. Dù sao cô cũng sống một mình, ổn định là quan trọng nhất. Tôi không ngăn cô mua nhà ma đâu, nhưng nhà ma cũng phải mấy trăm triệu. Lưu Lê nhanh miệng nói thêm. Thực ra, trong mắt người đại diện, cô nên mua một căn hộ. Dương gian, người dương gian nên ở nhà dương gian. Kha Tuyết nghe xong không nói gì. Xem ra cô cũng không vội đi xem phong thủy cho ông Kim nhỉ. Lưu Lê nhắc lại chuyện này. Kha Tuyết cười. Có gì đâu, chỉ là phá tài vận, gặp họa máu, nghiêm trọng hơn thì gặp chuyện kỳ lạ thôi. Không vội, ông Kim chưa xê hát ế tê ngay được. Phiêu Vũ Miên Mia các đại gia thường hay lo lắng thái quá. Chỉ cần gặp chút chuyện lạ là đã nghĩ đến việc gia sản tiêu tan. Cô đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy, nên cũng không quá bận tâm. Nhưng vừa dứt lời, Lưu Lê vô tình chạm vào nghiên mực Chu Sa. Nghiên mực rơi xuống đất, chu sa đỏ tươi văng tung tóe như m á u oang trên nền nhà. Ôi, tôi lỡ tay làm đổ rồi. Lưu Lê vội vàng cúi xuống nhặt lên, ngẩng đầu lên thì thấy Kha Tuyết mặt mày biến sắc. Kha Tuyết trợn mắt nhìn chu sa, vỗ đùi, hỏng rồi, chuyện gì vậy? Kha Tuyết vội vàng mặc áo khoác, xách túi xách, chạy như bay ra cửa. Cô ở nhà đợi nhân viên chuyển phát nhanh nhé. Tôi đi trước. Không được, tôi đi với cô. Lưu Lê vội vàng cầm điện thoại. Nhân viên chuyển phát nhanh có thể đợi. Tôi đi với cô. Cô đi một mình tôi không yên tâm. Kha Tuyết thấy không thuyết phục được Lưu Lê, không muốn lãng phí thời gian, liền cùng cô lên taxi. Trên đường, Lưu Lê hỏi nguyên nhân. Đây là điềm báo. Điềm báo, Kha Tuyết vừa xem đường vừa giải thích. Cô có nghe nói chuyện váy cưới bị rách trước đám cưới, hay bát đĩa vỡ trước khi dọn nhà không? Đó là điềm xấu, trời cao đang cảnh báo rằng việc đó không may mắn. Lưu Lê ngạc nhiên, có chuyện như vậy sao? Kha Tuyết chưa kịp nói gì, tài xế xen vào, ừ, giống như chúng tôi, nếu có chim ị lên xe, cả ngày sẽ không chạm vào vô lăng. Người quê tôi đều tin vào chuyện này, chỉ cầu bình an. Lưu Lê kinh ngạc, không trách cô nhìn thấy chu sa đổ xuống đất, mặt biến sắc, tôi chưa bao giờ thấy cô hoảng hốt như vậy. Kha Tuyết trong lòng lo lắng, không phải vì những đồ vật trong nhà ông Kim, mà vì thiên đạo, điềm báo từ trời cao rất khó thay đổi. Vết chu sa đỏ có thể báo hiệu rằng ông Kim đã bước một chân vào cửa tử. Tình hình thực tế có thể còn nghiêm trọng hơn. Tài xế nhanh chóng đưa họ đến địa chỉ. Xuống xe, họ thấy một khu rừng xanh mướt. Trước mặt là một biệt thự sang trọng với cổng lớn và bảo vệ. Sau khi báo danh, bảo vệ gọi xe đưa họ vào sâu trong rừng. Biệt thự chính nằm sâu trong rừng. Bảo vệ giải thích, trời ơi, dù là Lưu Lê, người đã từng chứng kiến nhiều chuyện lớn, cũng bị cảnh tượng này choáng váng. Kha Tuyết ngạc nhiên, sao vậy? Cô là đại diện mà không biết ông chủ của mình giàu đến mức nào sao? Lưu Lê lắc đầu, tôi biết ông Kim có nhiều tài sản, nhưng nhìn thấy núi tiền trước mặt, tôi vẫn thấy sợ. Đừng lo, Kha Tuyết nhìn ra cửa sổ, buồn bã nói, chỉ sợ rồi cô sẽ càng tham lam hơn. Không lâu sau, một tòa lâu đài theo phong cách châu Âu hiện ra trước mắt Kha Tuyết. Kiến trúc Gothic, vườn hoa lộng lẫy, đài phun nước với tượng thiên thần được điêu khắc tinh xảo. Tất cả đều thể hiện sự giàu có của chủ nhân. Quản gia đã đợi sẵn ở cửa, cúi chào khách, rất sang trọng. Kha Tuyết gật đầu đánh giá. Quản gia, cảm ơn lời khen. Ông Kim đã dặn tôi đưa cô đi tham quan. Hà, Lưu Lê sửng sốt, xem ra ông Kim không coi trọng họ, thậm chí không định tự mình tiếp đón, mà giao họ cho quản gia. Được thôi, Kha Tuyết không tức giận, hào hứng nhìn đài phun nước. Tôi muốn đi dạo trước. Quản gia, vâng, tôi sẽ dẫn cô đi. Cách chương.